Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, chương 1697, Nam Hiên Thánh Địa. Một tấm cấp 20 long phù, bị hạ vũ khoảnh khắc gian, nhanh chóng vẽ hoàn thành, phẩm chất lại là cực phẩm. Phải biết cực phẩm 10 long phù, uy lực đủ sánh bằng cấp 3 hạ cùng bách long phù. Vì thế, hạ vũ thu hồi mình phù bút, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, lạnh nhạt nói, thấy được, đạo phù điên tỷ lệ thành công là phù sư tự thân vấn đề. Ngươi cũng là phù sư. Nam Lương Duyên giờ phút này hận không được, chui vào kẽ hở bên trong, sắc mặt nóng bỏng, đỏ giống như một trái táo. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra, hạ vũ ở phù văn một đạo thành tựu, tuyệt đối so với nàng mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Có thể nhanh như vậy vẽ ra cực phẩm 10 long phù. Chính là nàng sư phụ vậy không làm được à? Nguyên lai người ta, một mực khinh thường cùng nàng tranh cãi mà thôi. Kết quả nàng còn giống như một tên hề nhảy nhót như nhau. Nơi này, Nam Lương Duyên lại hỏi. Ngươi là mấy phẩm phù sư? Cái này không trọng yếu. Hạ Vũ không muốn đả kích đến cô bé này, thuận miệng qua loa lấy lệ một câu. Nhưng mà Viên Vũ bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái. Nhưng cảm giác Hạ Vũ tối thiểu cũng phải là cấp 3 phù sư. Bất quá bọn họ nhưng không biết, trước mặt bọn họ quái thai, nhưng mà ngũ phẩm cấp bậc tông sư phù sư lại là vương cấp đan sư. Giờ phút này, trên hoa sen bầu không khí có chút ngưng trọng. Hạ Vũ nhưng tự mình uống rượu. Ở đến Nam Hiên Thánh Địa dưới chân núi, mọi người mới tách ra. Đường Vũ chắp tay nói, Tửu huynh, trên núi tạm biệt. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng, nhìn bọn họ bóng người cùng nhau động, thông qua dưới chân núi Nam Hiên Thánh Địa người kiểm tra. Liền leo núi đi, Hạ Vũ ở phía sau, bước chậm đi lên, nhưng mà dưới chân núi lên thang trời cửa, cầm đầu bạch bào thanh niên, chắp tay nói, vị sư huynh này, nhưng có thư mời, không, Hạ Vũ không biết làm sao buông tay, bạch bào thanh niên sắc mặt, nhất thời thay đổi, chán ghét nói, không có thư mời, không thể để cho ngươi rời đi, mời rời đi. Thật là rách dưới quy củ à, nếu cử hành hội họp lớn, mời tất cả loại thiên tài, tới còn không để cho vào, đùa bỡn ta chơi sao? Hạ Vũ cau mày, liếc xéo bạch bào thanh niên một mắt, bóng người đung đưa, trực tiếp cưỡng ép xông vào. Bạch bào thanh niên không khỏi cả giận nói, to gan, lại dám mạnh xông ta Nam Hiên Thánh Địa, tự tìm cái chết, cái gì? Có người mạnh xông Nam Hiên Thánh Địa, chán sống à, nghe nói năm đó, có hóa thần cảnh đại năng, mạnh xông Nam Hiên Thánh Địa, đều bị đánh chết, lên thang trời lên người tuổi trẻ, rối rít liếc mắt, hết sức giật mình, đây rốt cuộc là dạng gì cuồng đồ, dám hành sự như vậy, vì thế, hàng loạt Nam Hiên Thánh Địa người, phong tỏa toàn bộ lên thang trời. Vây trận Hạ Vũ, có thể lúc này, bên ngoài một phần chia đặc thù người tuổi trẻ, giống vậy không có thư mời, nhân cơ hội bước lên cái này lên thang trời, đi cái gọi là Nam Hiên Thánh Địa, nhất thời tình cảnh, rơi vào hỗn loạn bên trong, Nam Hiên Thánh Địa người, không chỉ có muốn vây trận Hạ Vũ, còn muốn vây trận cái khác nhân cơ hội người tiến vào. Nhưng mà nếu là đặc thù người tuổi trẻ, cũng không phải tốt trêu chọc. Thật anh cảnh còn có thần đan cảnh hậu kỳ thiên tài, đều ở đây cái này đặc thù người tuổi trẻ trong đó. Hơn nữa dưới chân núi đệ tử, bất quá là vì nghênh đón đối phó những cái kia thế lực nhỏ tới trước đệ tử. Chân chính đại thế lực người, cũng trực tiếp hạ xuống ở trên núi. Nam Hiên Thánh Địa chuẩn bị đất trống phương, đồng thời Nam Hiên Thánh Địa nhân vật lớn, vậy ở trên núi nghênh đón khách quý. Vì thế, Hạ Vũ dễ như trở bàn tay lẫn vào Nam Hiên Thánh Địa bên trong. Trên núi nhưng mà khách quý thành chất, nói là người tuổi trẻ tụ họp, các thế lực lớn lão gia cũng tới, cho nên cả tòa Cự Phong, khắp nơi là tùy ý có thể thấy được thiên tài trẻ tuổi. Năm ba thành chất, trò chuyện với nhau sự việc, những lão gia hỏa kia cũng được mời lên đài cao, chấn giữ lên xem. Hạ Vũ qua lại ở trong đám người, nhìn trong đám người người tuổi trẻ, đạo quân cảnh người tuổi trẻ, đều hết sức ít gặp, phần lớn đều là thần đan cảnh tu sĩ, chỉ bất quá có sự phân chia mạnh yếu, còn như thật anh cảnh tu vi, ở đại ma cương vực trẻ tuổi một đời trong đó, có thể coi là thiên tài chân chính, không thể nghi ngờ là thế lực lớn điểm chính đào tạo người. Hơn nữa nơi này cũng không thể và thế giới giả tưởng so sánh. Thế giới giả tưởng hoàn cảnh là cả nhân tộc thời đại thượng cổ văn minh đỉnh cấp thời đại. Sau lúc không cách nào vượt qua, cho nên trẻ tuổi một đời tự nhiên không cách nào so sánh với. Có thể Hạ Vũ là ở thế giới giả tưởng và phù linh những thứ này thời đại thượng cổ thiên tài tranh phong nhân vật hung ác. Đi tới nơi này bất quá là vì rời xa, được thêm kiến thức, xem cái gọi là bé nhân xâm quả, là dạng gì. Vì thế, Hạ Vũ vừa mới tới, liền nhận ra được, có người ở nhìn mình chăm chú, là Nam Hiên Thánh Địa người. Có thể tựa hồ nhận ra được, mình không có thư mời, là cưỡng ép xông vào người. Bất quá nơi này khắp nơi đều là khách quý. Hiển nhiên là không thể tùy ý lục soát. Nơi này, một người khí vũ hiên ngang bạch bào thanh niên, thân cao 7 xích, long hành hổ bộ, thẳng hướng Hạ Vũ đi tới, khiêm khiêm chắp tay nói: "Xin vị này sư đệ hơn nhà tha thứ, ta Nam Hiên Thánh Địa mời các phe khách quý, khó tránh khỏi sẽ có nơi bỏ sót, ở chỗ này ta hướng sư đệ bồi tội." "Không sao, ta cũng là lần thứ nhất tới nơi này, ý muốn nhất thời." Hạ Vũ gặp người khách khí như vậy, không khỏi đáp lễ giải thích một câu. Bạch bào thanh niên không khỏi cười nói: "Đa tạ, dám hỏi sư đệ danh hiệu." "Tửu Kiếm Tiên." Hạ Vũ thuận miệng đáp lại. Bạch bào thanh niên trương nhất cánh buồm, trong mắt lóe lên sạch bóng, trong đầu hiển nhiên hiện lên một người khác, chính là trong Rượu Tiên. Cái này cường đại yêu nghiệt, nhưng mà đại ma cương vực mạnh nhất một liệt thiên tài ở giữa một cái. Người này dám số Tửu Kiếm Tiên, và trong Rượu Tiên chỉ có kém một chữ, là thật có thực lực, không sợ trong Rượu Tiên chú ý sao? Bất kể như thế nào, trương nhất cánh buồm trong lòng lo lắng nhất chính là, Hạ Vũ cái này loại không mời mà tới người, đột nhiên ồn ào toàn bộ hội họp lớn. Đến lúc đó bọn họ Nam Hiên Thánh Địa tất nhiên xảy ra khứu, dưới mắt có thể sống chung hòa bình. Hắn chắp tay khẽ gật đầu, nói: "Tiếp theo, sư đệ có gì cần, cứ chỉ sẽ, rượu nơi này món ăn, hết sức có thể ăn, không cần khách khí, làm phiền sư huynh phí tâm." Hạ Vũ bất đắc dĩ nói. Ở trương nhất cánh buồm sau khi rời đi, Hạ Vũ liền khắp nơi đi dạo, liền đứng lên, thấy được người quen Viên Vũ bọn họ, cười tiến lên, nói: "Viên huynh, Tửu huynh, chúng ta mới vừa vẫn còn nói ngươi đâu, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là phù đạo thiên tài, Tửu Kiếm Tiên." Viên Vũ cho chung quanh hơn 10 cái thiên tài trẻ tuổi giới thiệu Hạ Vũ, nhất thời, những người tuổi trẻ này rối rít chắp tay. Tư báo danh hiệu, Hạ Vũ khẽ gật đầu, kéo Viên Vũ đến bên cạnh thấp giọng hỏi nói: "Ta nói Viên huynh, ngươi nói bé nhân xâm quả, ta sao không thấy à?" "Ha ha, các khách khứa còn chưa tới đầy đủ hết đâu, các người tập trung đông đủ sau đó, Nam Hiên Thánh Địa sẽ chọn lựa chọn cơ chế, lựa chọn sử dụng 100 tên thiên tài, tiến vào vườn cây ăn trái. Bên trong có bé nhân sâm cây ăn trái." Viên Vũ bất đắc dĩ nói. Hạ Vũ điểm này gật đầu một cái, nhìn về phía lớn như vậy một cái trên hội trường. Ở bắc nhất địa phương, có 100 cái ghế đá, trước mặt ngồi mấy tên người tuổi trẻ. Hạ Vũ nhất thời cau mày nói, không phải không có Mở Khải sao? Phía trên làm sao đều có người? Tửu huynh, ngươi là thật không biết sao? Mấy vị này nhưng mà mỗi một lần cũng sẽ đến Nam Hiên Thánh Địa, là chúng ta Đông Châu thanh danh hiển hách thiên tài. Bất luận như thế nào, cuối cùng bọn họ đều có thực lực tiến vào cái này trăm tiệc vị. Viên Vũ bất đắc dĩ nói. Hạ Vũ phạm vào cái bạch nhãn, nói, vậy còn không nói sớm, ngươi tiếp tục bận bỉu, ta đi trước chiếm cái vị trí. Vừa nói, Hạ Vũ tung người nhảy một cái. Cái này không bình thường, lại có thể chân đạp hư không? Nói cách khác, chính là dẫm ở toàn trường rất nhiều người tuổi trẻ trên đầu. Đi nhất phương bắc chỗ ngồi, nhất thời, trên hội trường rất nhiều người tuổi trẻ sắc mặt, ngay tức thì âm trầm xuống. Viên Vũ lại là trợn mắt hốc mồm nói, Tửu huynh, không thể à, có cái gì không thể? Hạ Vũ chân đạp hư không? Kết quả bị phía dưới người tuổi trẻ rối rít ra tay vây công. Những thứ này thiên tài trẻ tuổi cũng không sẽ dung túng Hạ Vũ dẫm ở đỉnh đầu bọn họ như thế tiêu sái đi vậy trăm vị chi tiệc. Nhất thời, những người này mỗi người thi triển thủ đoạn muốn lưu lại Hạ Vũ tên ngu ngốc này. Hạ Vũ khí thế đột nhiên bùng nổ, thật anh cảnh khí thế tràn đầy uy áp, đem những thần kia đan cảnh tu sĩ công kích toàn bộ cho một trường đánh tan, cường thế đi tới trăm tiệc vị trong đó. Tất cả thiên tài hết sức ngạc nhiên, không nghĩ tới đột nhiên thoát ra một cái Hạ Vũ thực lực như thế biến thái, lại là thật anh cảnh tu vi. Cái này loại yêu nghiệt đủ càn quét trong sân chín thành chín đồng bối. Nơi này trăm tiệc vị trong đó, ngồi ở phía trên 7 vị trẻ tuổi cùng trong chốc lát đứng dậy. Vị thứ 7 là một người áo bào đen thiếu niên, khí chất cao ngạo, nhìn Hạ Vũ trong mắt lộ ra đụng gặp mạnh mẽ con mồi cảm giác hưng phấn. Hắn thấp giọng nói, rốt cuộc có người không nhịn được sao? Nói lên ngươi tên chữ, ta dưới súng không chết quỷ vô danh, ngươi để cho ta nói. Cút ngay, ta mục tiêu không phải ngươi, là vị thứ nhất. Hạ Vũ ánh mắt khinh thường nhìn về phía vị thứ nhất ngồi bạch bào nam tử, tựa như không thấy mình, trắng nõn bàn tay thưởng thức trước hai cái màu bạc quả cầu sắt, đang trêu chọc trước mặt một cái 7-8 tuổi bé gái. Áo bào đen thiếu niên châm chọc nói, muốn khiêu chiến mị nguyên cái yêu nghiệt này, sợ rằng ngươi còn không được, trước phải đánh bại ta mới có nhập liệt nơi này tư cách, từ đó khiêu chiến mị nguyên. Còn có loại quy củ này sao? Thú vị, ra tay đi, nếu không ta sợ ngươi không xuất thủ cơ hội. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, bởi vì cái này áo bào đen thiếu niên cũng là thật anh cảnh kết anh kỳ nhất trọng thiên tu vi. Hạ Vũ bất luận vận dụng vì sao loại thủ đoạn, đều có đem hắn nhất kích bị mất mạng thủ đoạn. Vì thế, áo bào đen thiếu niên tay cầm màu đen trường thương, gặp Hạ Vũ khinh thị hắn, giống như bị làm nhục, cường thế ra tay, một cán màu đen trường thương, giống như một chuôi màu đen cự long, lộ ra điêu luyện sát khí, phụt ra phụt vô sắc bén thương mang, thọt hướng Hạ Vũ ngực. Hạ Vũ không khỏi rơi vào nhớ lại, đích lẩm bẩm nói, đã từng, ta có một người huynh đệ, vậy sở trường dùng súng, thương xuất như long, bá đạo vô song, sau đó bị không người nào hổ thẹn vây giết, phế đan điền. Vừa nói, Hạ Vũ không thể nghi ngờ liền nghĩ tới xuống, trong mắt thoáng qua một vẻ tức giận, trực tiếp ra quyền, nạnh hám áo bào đen thiếu niên công kích. Thiên, địa, nhân tam bộ quyền pháp, trong đó Hạ Vũ đã tu luyện tới địa cương quyền, hôm nay toàn lực bùng nổ, vượt qua 250 tấn khoảng cách, lộ ra khí bá đạo, một quyền sắp tới bào thiếu niên trường thương oanh bay, rơi vào hắn trên ngực. Áo bào đen thiếu niên sắc mặt biến, ngay tức thì vô cùng nhợt nhạt, cảm nhận được hơi thở tử vong, quay lại một cổ ra sức, để cho hắn bóng người như đoạn tuyến tượng gỗ, bay rớt ra ngoài. Thời khắc tối hậu, nếu không phải Hạ Vũ nhớ tới Hạ Lợi, Hạ Thủ Lưu Tình, một quyền liền có thể đem hắn thể xác nổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-cgac-nối-sous-nối-din-nối-vin-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.